nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 40, Nguyễn Tịnh Nhiên ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, có sao? Vẫn tốt ấy chứ? Nguyễn Tịnh Nhiên không phản đối. Gắp chút món ăn bỏ vào trong nồi cay đang sôi nước. Ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm nổi bong bóng cay nồi. Mí mắt nhấc cũng không nhấc một hồi. Ngươi không phải không ăn cay sao? Tô Mạn cau mày nhìn đối phương vơ vét cái oa oa món ăn bỏ vào trong cái mâm. Không nhịn được lên tiếng hỏi. Đồng Đồng nói ăn lẩu cay mới kích thích. Ta muốn khiêu chiến một hồi. Nguyễn Tịnh Nhiên cúi đầu cắn miệng. Lại tê tê lại cay, cảm giác xuyên thấu qua đầu lưỡi trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Nàng bưng lên chén nước nhấp một hớp nước ô mai. Trong miệng còn ở một cái mạnh mẽ phun ra nhiệt khí. Chóp mũi đã thấm một tầng mồ hôi mỏng. À, quả nhiên đủ kích thích. Tô Mạn bất đắc dĩ chừng nàng một chút. Nói chuyện phiếm tựa như hỏi. Thế nào, người này vừa trở về. Đồng Đồng lại muốn đi nơi khác học đại học. Có hay không cảm thấy không muốn a? Tê tê cay cảm giác còn chưa hoàn toàn biến mất. Nguyễn Tịnh Nhiên chu môi hồng diễm diễm suy nghĩ. Thật có chút không muốn. Dù sao một năm không gặp. Ta cảm giác đều sắp không quen biết nàng. Xem ra hảo giống đúng là lớn rồi. Nguyễn Tịnh Nhiên đăm chiêu. Trước mắt hiện lên hình ảnh ngày đó ôn chỉ đồng tắm rửa. Như là nhớ chuyện xưa giống như vậy. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Ôn chỉ đồng hai gò má mềm mại sán lạn như hoa đào. Bóng loáng da thịt mềm đến có thể bóp nổi trên mặt nước đến. Còn có dưới cổ, không nghĩ tới nàng còn nhỏ tuổi. Phát dục đến đúng là rất tốt. Nguyễn Tịnh Nhiên ý thức được bản thân có suy nghĩ cùng hành vi hèn mọn như vậy. Kẹp tay ho nhẹ tiếng. Bưng chén lên che giấu trên mặt lúng túng. Tình huống thế nào? Thấy Nguyễn Tịnh Nhiên sắc mặt ửng hồng, trũng mắt xấu hổ dáng dấp, Tô Mạn trong nháy mắt sắc mặt trở lên xanh mét. Ôi ôi ôi, ta nói ngươi oai oai cái gì đây? Tê, Ô Mạn gõ gõ bàn. Nguyễn Tịnh Nhiên trong nháy mắt hoàn hồn, cáu giận nói, ngươi mới oai oai đây. Tô Mạn phát hiện Nguyễn Tịnh Nhiên có vấn đề, giả vờ lạnh nhạt cười cười, hỏi, ngươi cảm thấy Đồng Đồng đứa bé kia thế nào? Tô Mạn vừa ăn vừa hỏi. Hảo giống nàng những vấn đề này coi là thật, bất quá là chút trên bàn cơm nói chuyện phiếm. Nguyễn Tịnh Nhiên ngược lại cũng không để ý, rất tốt a. Cùng với nàng ca quả thực một trời một vực. Tốt như vậy sao? Tô Mạn nhíu mày nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên một chút. Tiếp tục truy hỏi. Nguyễn Tịnh Nhiên rốt cục bị nàng hỏi đến có chút không kiên nhẫn. Ngẩng đầu oán giận. Ngươi hôm nay là thế nào? Bệnh nghề nghiệp lại tái phát chứ? Nguyễn Tịnh Nhiên cười trêu ghẹo nàng. Ánh mắt cũng không kỳ nhưng gặp được hai người đang tiến vào cửa. Ánh mắt lấp lóe. Ôn chỉ đồng bên cạnh đi theo một người phụ nữ. Sắc mặt nghiêm túc. Sống lưng phẳng phiu. Trên mũi điều khiển cặp kính mát. Mặc dù không thấy rõ ngũ quan. Nhưng trên người nàng làm cho không người nào có thể lơ là thanh lãnh khí chất, lại cùng này náo nhiệt tiệm lầu có chút hoàn toàn không hợp. Hai người tiến vào tiệm lẩu, đang cùng phục vụ viên dưới sự dẫn đường tìm một chỗ ngồi xuống. Nguyễn Tịnh Nhiên tại các nàng trách đối diện sát cửa sổ vị trí. Thị giác rộng lớn, đúng là có thể rõ ràng bắt lấy các nàng động thái. Nguyễn Tịnh Nhiên nỗ lực khống chế được bản thân không đi loạn tưởng. Nhưng Ôn chỉ đồng đối với người phụ nữ kia câu môi cười yếu ớt dáng vẻ. Tổng thỉnh thoảng ở trước mắt lắc. Tô Mạn cũng phát hiện Nguyễn Tịnh Nhiên dị dạng, quay đầu lại theo ánh mắt của nàng tìm đi qua. Ôn chỉ đồng tựa hồ cũng tại hướng các nàng nhìn bên này. Ba người ánh mắt ở nửa đường chạm vào nhau. Có điều mấy giây, liền đều vội vàng rời. Làm sao? Đồng Đồng đàm luận bạn gái. Tô Mạn cố ý nhíu mày dò xét hướng Nguyễn Tịnh Nhiên. Ánh mắt khóa chặt Nguyễn Tịnh Nhiên biểu hiện, không buông tha đối phương chút nào hơi bệnh. Không biết, Nguyễn Tịnh Nhiên đáp đến mất tập trung. Tô Mạn xì tiếng, tiếp đó tán gẫu hầu như đều là Tô Mạn một mình nói. Nguyễn Tịnh Nhiên thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Các ngươi cũng ở đây ăn à, thật là đúng dịp. Ôn chỉ đồng thanh âm bỗng nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Nguyễn Tịnh Nhiên ngẩng đầu, cắn môi nhìn nàng, yên lặng ấn xuống trong lòng khó chịu. Ôn Chỉ Đồng đôi mắt sáng quét mắt hai người. Cúi đầu nhìn Nguyễn Tịnh Nghiên trong bát quả ớt nhíu nhíu mày lại. Ngươi không phải là không thể ăn cay. Tình cờ ăn một chút. Nguyễn Tịnh Nghiên nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt mắt liếc cách đó không xa nữ nhân bị Ôn Chỉ Đồng gạt sang một bên. Bằng hữu ngươi, trước đây làm sao không nghe ngươi đề cập tới. Nguyễn Tịnh Nghiên nói một hỏi ra lời liền cảm thấy được hỏi đến có chút dư thừa. Nghĩ cho tới bây giờ các nàng quan hệ gì cũng không có. Liền bằng hữu khả năng đều liên lụy đến có chút gượng ép. Ôn Chỉ Đồng tự nhiên là không có cần thiết chuyện không lớn nhỏ báo cho bản thân. Có thể Nguyễn Tịnh Nghiên vẫn là hiểu ý bên trong chua xót. Nghĩ đến sau đó Ôn Chỉ Đồng tất cả sự chú ý đều phải từ trên người nàng rời. Đối với một người khác hảo, trong lòng nàng dĩ nhiên không tên bắt đầu nóng ruột, lại bảo éo phải ghen đê. Nguyễn Tịnh Nghiên buồn bực bản thân lại như vậy lòng dạ chật hẹp lại hoang đường. Coi như thế đi, tình huống cụ thể, về nhà nói cho ngươi. Ôn Chỉ Đồng cụp mắt nhìn Nguyễn Tịnh Nghiên, ánh mắt mang theo rõ ràng thưởng thức. Nguyễn Tịnh Nghiên cũng cảm nhận được nàng đáy mắt đốt nóng. Vẻ mặt hoảng loạn mà cúi đầu. Gò má một bên nhấp nhô ửng đỏ. Nguyễn Tịnh Nghiên không rõ ràng vì sao Ôn Chỉ Đồng chỉ cần một cái ánh mắt. Thì bản thân sẽ lòng dối như tơ vò. Chỉ cảm giác mình gần đây càng ngày càng dễ dàng tại Ôn Chỉ Đồng trước mặt đỏ mặt. Tô Mạn ngồi ở đối diện các nàng. Đem cử động giữa hai người thu vào đáy mắt. Hò tiếng ra hiệu Ôn Chỉ Đồng chú ý thu lại. Ôn Chỉ Đồng thu được nhắc nhở quay đầu nhìn nàng. Tô Mạn nhíu mày lạnh như băng liếc nàng một chút. Ôn Chỉ Đồng biết Tô Mạn không hoan nghênh nàng. Cũng không nhiều hơn nữa thêm lưu lại. Vậy ta đi trước. Các ngươi từ từ ăn. Trước khi đi, Ôn Chỉ Đồng còn không quên dặn Nguyễn Tịnh Nghiên ăn ít một chút cay. Sợ nàng sẽ không thoải mái. Nguyễn Tịnh Nghiên ánh mắt đuổi theo Ôn Chỉ Đồng ngồi xuống. Mới thu tầm mắt lại. Ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Tô Mạn. Nói đi. Người đối với Đồng Đồng có phải là có hiểu lầm gì đó chứ? Cứ việc nàng vừa tâm tư đều ở Ôn Chỉ Đồng trên người. Nhưng dư quang vẫn là chú ý tới Tô Mạn đối với Ôn Chỉ Đồng mắt lạnh đối đáp. Tô Mạn bĩu môi. Ta có thể có hiểu lầm gì đó. Chính là nhìn nàng là Ôn Thế Sâm muội muội. Không hợp mắt, Nguyễn Tịnh Nghiên nghẹn lại. Như vậy không thể nói lý Tô Mạn cũng không phải thông thường. Nàng lường trước nàng không có ở đây một năm này. Ôn Chỉ Đồng nhất định là có chuyện gì trêu chọc đến Tô Mạn. Mới có thể đưa tới nàng mắt lạnh. Nguyễn Tịnh Nghiên cũng không đối với chuyện này nhiều hơn xoắn xuýt. Quay đầu lại hỏi Ôn Chỉ Đồng liền biết. Nguyễn Tịnh Nghiên cùng Tô Mạn ăn cơm xong lại đi dạo một chút phố mới hồi căn hộ. Yên tĩnh bầu trời đêm bị màu bạc mặt trăng tô điểm. Nguyễn Tịnh Nghiên đi tới tiểu khu dưới lầu. Trái phải về nhà cũng là một người. Thẳng thắn ngồi ở luống hoa bên cạnh. Ngửa đầu buồn bực ngán ngẩm tan vỡ u lam giữa bầu trời điểm điểm ngôi sao. Không biết ngửa đầu nhìn bao lâu. Đến lúc cái cổ cảm thấy đau nhức nàng mới thu tầm mắt lại. Ánh mắt xẹt qua mấy hộ đèn sáng các gia đình. Nguyễn Tịnh Nghiên thân hình phút chốc một đốn. Đứng dậy vọt vào trong khu nhà. Ôn Chỉ Đồng ở nhà đợi rất lâu rồi. Vẫn không gặp Nguyễn Tịnh Nghiên trở về. Đánh điện thoại di động của nàng cũng không có ai tiếp. Nàng lại ở phòng khách ngồi một chút. Chuẩn bị đi ra cửa tìm xem lúc. Chợt nghe tiếng mở cửa. Làm sao hiện tại mới vừa về. Ôn Chỉ Đồng vài bước vọt tới cửa trước ở chờ. Nguyễn Tịnh Nghiên vừa mở cửa liền cùng nàng trước mặt chạm vào nhau. Cùng Mạn Mạn đi dạo phố. Nguyễn Tịnh Nghiên cường trang bình tĩnh đáp lời. Thay đổi giày liền hướng về phòng khách đi. Đó là bạn gái ngươi chứ? Nhìn nên lớn hơn ngươi. Nguyễn Tịnh Nghiên tại trước sofa ngồi xuống. Nói lời này lúc nàng không dám dương mắt xem Ôn Chỉ Đồng. Ta chính muốn nói với ngươi việc này. Ôn Chỉ Đồng giống như vô ý theo sát Nguyễn Tịnh Nghiên ngồi xuống. Giơ tay cầm quả táo. Quay đầu hỏi đối phương. Muốn ăn sao? Cũng không đợi đối phương trả lời. Ôn Chỉ Đồng đã cầm dao gọt hoa quả tước dậy rồi vỏ. Quá lớn, hai ta một người một nửa. Nguyễn Tịnh Nghiên mắt hạnh trợn tròn nhìn nàng. Thân thể không được giấu vết hướng về một bên hơi di chuyển. cảm nhận được Nguyễn Tịnh Nhiên động tác, Ôn Chỉ Đồng thần tình trên mặt không hiện ra. Một bên Tước Táo Tây vừa nói, còn nhớ lần kia đưa đi đo lường thuốc viên sao? Ta vẫn luôn hoài nghi có người ở mụ mụ trong dược động chân động tay. Thuốc kia phân ra hai bình, hầu hạ mụ mụ uống thuốc lúc đưa chính là động chân động tay. Bình thường bày ở nơi đó đúng là phổ thông an thần thuốc. Nguyễn Tịnh Nhiên tâm tư bị lời của nàng hấp dẫn đi. Ôn Chỉ Đồng đem táo tây cắt ra, đưa cho một nửa cho nàng. Tiếp tục nói, thời gian lâu như vậy cuối cùng là tra ra chút manh mối. Ta hoài nghi mụ mụ tài xế kiêm bảo tiêu Chu sư phụ có vấn đề, không thể lại tiếp tục dùng, cho nên mới cùng mụ mụ thương lượng biến thành người khác. Hôm nay theo ta cùng xuất hiện ở tiệm lẩu người kia chính là ta nhờ mụ mụ trợ lý tìm đến. Người này ta từng làm điều tra, chân thành, chính trực, chủ yếu nhất biết đánh nhau. Nếu như nàng nhớ không lầm, cái kia cuối cùng bồi tiếp các nàng Ôn gia kiên trì đến cuối cùng chính là cái này nữ nhân. Hề Vi, Ôn Chỉ Đồng quay đầu, nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên cúi người muốn nhả hạt, tự nhiên đưa tay ra đi qua. Nhả nơi này, Nguyễn Tịnh Nhiên sững sờ, khuôn mặt cứng đờ nhìn nàng. Ôn Chỉ Đồng mặt mày bằng phẳng dục nàng, lo lắng làm gì, ngươi không phải muốn nhả hột sao? Hai người rằng co một chút, Nguyễn Tịnh Nhiên thấy Ôn Chỉ Đồng không có muốn bỏ qua ý tứ, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Chỉ là hai nàng này cử chỉ, nghĩ như thế nào cảm giác quá mức thân mật. Ôn Chỉ Đồng xoay người ném xuống hạt táo trong lòng bàn tay. Khóe miệng tại Nguyễn Tịnh Nhiên không nhìn thấy không nhịn được dương lên. Ôn Chỉ Đồng là ở tháng 8 cuối tháng chạy đi đại học B. Lúc xuất phát trước một ngày, nàng định ngày hẹn Lộ Hy, biết chút liên quan với Lộ Giao chuyện tình. Hóa ra đêm đó Lộ Giao câu hỏi không phải vô duyên vô cớ. Nguyên thân cùng Lộ Giao thật có chút ngọn nguồn, cũng không phải chuyện tình cảm. Lộ Giao cùng Nhiếp thị công tử Nhiếp Chí Hằng là cũng coi như người yêu. Làm sao đối phương không là bình thường cha? Tại quán bar làm loạn bị Lộ Giao bắt cái hiện hành không nói, đối phương còn cùng bằng hữu đánh bạc biển lại nắm Lộ Giao làm tiền đặt cược. Rượu trên sân chuyện, lời đã nói tuy rằng không tính liệt kê, nhưng Lộ Giao nghe xong khó tránh khỏi thương tâm. Nhiếp Chí Hằng dù sao cũng là nàng mối tình đầu. Bọn họ quen biết ở đại học, khi đó Nhiếp Chí Hằng là một nhân tài, gia cảnh giàu có, chủ yếu nhất là thân thể người bám chu đáo, cử chỉ thân sĩ, khiến người ta chọn không sinh ra sai lầm. Lộ Giao không nghĩ tới, khiến một người như vậy lại biến thành một người có suy nghĩ đổi bại bất quá là thời gian trong chớp mắt. Đi vào xã hội, Nhiếp Chí Hằng cùng một đám hồ bằng cẩu hữu tụ lại cùng nhau, tâm tư cũng biến thành càng ngày càng bất chính. Đối với tình cảm của nàng lại càng không tựa như từ trước như vậy chuyên nhất. Xung đột phát sinh đêm đó, Ôn Chỉ Đồng vừa vặn cùng bằng hữu tại quán ba tụ hội, thấy bị một đám tráng hán vây quanh, mắt thấy bình rượu liền muốn đập đến Lộ Giao trên đầu. Nàng một cái bước xa đi qua, đem Lộ Giao bảo hộ ở trong lồng ngực. Bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm, Ôn Chỉ Đồng đầu bị may thương, phải khâu 3 mũi. Lộ Giao cũng là vì vậy, đem Ôn Chỉ Đồng ghi vào trong lòng. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ vội vã quay ngược lại bóng cây, xoa xoa mi tâm. Lại là Nhiếp thị, thế giới này cũng thật là nhỏ. Có điều, nàng đúng là không đem Nhiếp Chí Hằng để ở trong mắt. Nhiếp thị sau đó đối mặt tài chính nguy cơ, bị Nghe tổng lão hồ ly kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tàn nhẫn mà hãm hại một cái. Nhiếp tổng tại tiến thoái lưỡng nan tình trạng, phải nhảy lầu mà chết. Nhiếp Chí Hằng tường đổ mọi người đầy, đồng dạng xa sút đến kết quả gì tốt. Nhiếp thị cuối cùng là tại hải ngoại về nước Nhiếp Tư Ngữ chống đỡ hạ, mới từ từ vượt qua nguy cơ. Cho nên, Nhiếp thị nhất nên đề phòng chính là Nhiếp Tư Ngữ, là cái nữ nhân còn chưa về. Đồng Đồng, thay đổi vị trí, cánh tay bỗng nhiên bị người đẩy hạ. Ôn Chỉ Đồng quay đầu, là Ôn Thế Sâm. Ôn Thế Sâm lần này cũng bị Hà Mỹ San kêu đến cùng đi đại học B đưa Ôn Chỉ Đồng. Từ khi bị Hà Mỹ San đứt đoạn mất tài chính khởi nguồn, Ôn Thế Sâm an ổn không ít. Hà Mỹ San mỗi tháng đánh tới hắn trong thẻ tiền còn chưa đủ chính hắn hoa. Diệp Đình còn muốn đòi hắn tiền hướng về trong nhà hối. Nói là nàng bị Hà Mỹ San thiết kế che tiệm. Nàng không có thu nhập. Chỉ có thể dựa vào Ôn Thế Sâm. Ôn Thế Sâm phiền lòng Diệp Đình 2/3 ngày với hắn ồn ào. Còn có Diệp Đình nhà mẹ đẻ. Vốn là cái động không đáy. Cha mẹ của nàng lòng tham không đủ. Lần nào tới gặp đến hắn đều muốn tàn nhẫn mà mò thượng một cái. Lúc đầu, Ôn Thế Sâm còn có thể xem ở Diệp Đình trên mặt. Ứng phó vài lần, nhưng nhiều lần, hắn liền ứng phó tâm tư cũng bị mất. Nghĩ đến có như vậy người một nhà gây trở ngại. Cũng khó trách Hà Mỹ San không muốn đem trưởng quản Ôn thị quyền to giao cho trong tay hắn. Sau đó, cũng không biết từ đâu Nhi nghe được nghe đồn. Nói vị hôn thê của hắn gia cảnh tuyệt vời. Ôn Thế Sâm khởi đầu không tin. Dù sao Nguyễn Tịnh Nghiên trong ngày thường trang phục đến liền không kiêu căng. Tính cách cũng là như thế. Còn cha mẹ nàng, hắn cũng chỉ là thông qua điện thoại đơn giản tán gẫu qua vài câu. Nhưng không thâm nhập, người khác còn tại xoắn suýt. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nếu là Nguyễn Tịnh Nghiên gia cảnh giống như vậy, nên cũng sẽ không vào Hà Mỹ San mắt chứ. Ôn Thế Sâm ánh mắt lướt qua Ôn Chỉ Đồng thăm dò qua đi. Nguyễn Tịnh Nghiên hôm nay đem tóc phén lên thật cao. Lộ ra thon dài gáy ngọc. Mềm mại gò má mỏng manh đắp tầng ửng đỏ son. Kiểu mềm môi đỏ dưới ánh mặt trời trong suốt hiện ra quang. Ôn Thế Sâm bình tĩnh nhìn. Đáy lòng không khỏi mà táo nóng lên. Nước như thế thanh linh mềm mại nữ nhân. Ôn Thế Sâm nhìn tiến vào trong lòng. Lần thứ nhất bởi vì nàng sinh ra rung động. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở chính giữa. Mơ hồ nghe được Ôn Thế Sâm nuốt nước miếng thanh âm. Ngẩng đầu mặt lộ vẻ không thích. Không đổi, Ôn Chỉ Đồng thanh âm cao. Dẫn tới Hà Mỹ San quay đầu lại xem xét bọn họ một chút. Ôn Thế Sâm khí giận. Ánh mắt không nhịn được Nguyễn Tịnh Nghiên trên người phiêu. Làm sao đối phương trước sau đem đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Hắn liền cùng đối phương đối diện cơ hội đều không có. Ôn Thế Sâm nhịn một chút. Mắt thấy liền muốn ra tốc châu thành phố. Môi giật giật, đang muốn mở miệng lúc. Xe bỗng nhiên xe thắng gấp khiến cho cả người hắn đi phía trước đập lấy hàng trước tòa trên ghế dựa. Ôn Thế Sâm bụng lấy và đau đầu chửi ầm lên. Thảo, ngươi có biết lái xe hay không? Không biết lái thì cút đi. Xảy ra chuyện gì? Hà Mỹ San không thèm đếm xỉa đến Ôn Thế Sâm phập phồng thấp thỏm. Trầm tĩnh nghiêm mặt hỏi. Có người chặn đường. Hề Vi lệch rồi nghiêng đầu. Đáp lời. Ôn Chỉ Đồng dương mắt nhìn đi qua. Trạm xứ chính là hai cái ông lão lão thái thái. Nàng nhíu nhíu mày. Chỉ là không chú ý tới Ôn Thế Sâm lông mày khóa so với nàng còn chặt. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Lưu Bình thêm chương. Ôn Thế Sâm khinh thường. Đồng đồng, ngươi để. Một điểm nhãn lực sức lực không có. Ôn Chỉ Đồng ngồi vẫn không nhúc nhích. Đến tột cùng là ai không nhãn lực sức lực? Nguyễn Tịnh Nghiên, là ta không nhãn lực sức lực. Các ngươi tiếp tục làm phiền. Nhìn đi xa nữ nhân. Ôn Chỉ Đồng, Ôn Thế Sâm, cách chương.